Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1026, ra tay rộng rãi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, vừa nghe tiên sinh Franco chủ động nhắc tới nước hoa địa sự việc. Dương Thiên Long nói cho nhạc phủ, cây nhang còn được vân. Mau phỏng đoán nửa tháng thì có năm ngoái tồn kho cây nhang đến Berlin. Tốt lắm, ta tin tưởng đồ chơi kia nhất định sẽ bán nhiều. Franco cười nói, các người cực khổ, tiên sinh, những chuyện này vốn phải là ta tới bận tâm. Dương Thiên Long rất là ngượng ngùng nói, cái này không có gì, chúng ta cũng là người một nhà. Buổi tối chúng ta đi nội thành ăn cơm. Là ngươi theo Johnny tiếp gió tẩy trần. Franco cười nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, hướng về phía tiên sinh Franco khẽ mỉm cười. Ròng rã một buổi chiều, Dương Thiên Long đều ở đây biệt thự trong hoa viên phụng bồi các con của mình theo thê tử. Cho đến nhiệt độ có chút hạ xuống sau đó, bọn họ lúc này mới một mặt lưu luyến không thôi địa về đến nhà mặt. Sophia phu nhân theo tiên sinh Franco ngồi ở trong phòng khách thương lượng chuyện gì. Dương Thiên Long ngược lại là không có phát hiện tiểu cữu tử Johnny bóng người. Johnny đâu? Tiên sinh, Dương Thiên Long không nhịn được hỏi. Tên kia từ buổi chiều đến phòng ngủ sau đó, lại vậy cũng không có đi ra. Franco một mặt bình tĩnh nói, phỏng đoán theo Elena hai người ân ân ái ái ở đây. Alin cười nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Hắn biết Johnny rất là yêu Elena. Lúc xế chiều lại bị hắn theo Alin kích thích. Đoán chừng đang ở bên trong phòng video nói chuyện phiếm. Cho đến Dương Thiên Long tắm xong, đổi qua quần áo sau đó, Johnny lúc này mới xuống lầu tới. Elena ngày mai cũng tới. Người này trên mặt tràn đầy nụ cười sung sướng. Elena ngày mai cũng tới. Sophia phu nhân không khỏi phải hỏi nói. Johnny gật đầu một cái. Đúng vậy, nàng ngày mai cũng tới. Vậy thật tốt, vừa vặn lại là người một nhà. Sophia phu nhân cười cười nói. Bữa ăn tối là ở Addis Ababa một nhà Ý quán ăn ăn. Nơi này mùi vị rất là thuần khiết. Dương Thiên Long lúc trước vậy đi theo tiên sinh Franco đã tới nơi này. Ăn bữa ăn tối thời điểm, tất cả mọi người tiêu điểm không khỏi được nhắm ngay Johnny. Rối rít hỏi tới Johnny theo Elena hôn sự rốt cuộc lúc nào cử hành. Johnny sau khi suy nghĩ một chút nói cho bọn họ, lần này tới đây chính là thảo luận chuyện kết hôn. Chúc mừng ngươi, đến lúc đó ta đưa ngươi một chiếc xe, 1 triệu đồng euro trở xuống ngươi tùy ý chọn. Dương Thiên Long cười nói. Hào phóng như thế, Johnny mặt đầy mừng rỡ khôn kể xiết. Ngươi là em vợ ta, chẳng lẽ không phải sao? Dương Thiên Long mặt đầy ung dung. Cảm ơn ngươi ý tốt. Hoa Hạ Long, xe sang cũng được đi. Ta muốn đến lúc đó theo Elena tại thế giới các nơi du lịch kết hôn. Ngươi giúp ta đem máy bay tư nhân sự việc giải quyết là được rồi. Johnny cười hắc hắc nói. Cái này còn không đơn giản sao? Dương Thiên Long cười một tiếng. Chỉ cần ngươi cần, tùy tìm một cú điện thoại là được rồi. Này, đứa nhỏ, cái này tiền giàu có thể phải nhường Johnny mình ra. Franco vậy đi theo bọn họ mở ra đùa giỡn tới. Cái này cũng không có thể ta ra. Ta cũng không có muốn vậy 1 triệu đồng euro xe sang. Johnny vội vàng nói, nếu không đá cây kéo vải chứ. Dương Thiên Long chủ động đề nghị. Franco nhanh chóng gật đầu một cái. Ta xem có thể. Johnny thua, hắn liền chi tiền giàu. Không, ta kiên quyết không làm. Vậy ta vẫn là phải 1 triệu đồng euro xe sang. Johnny một mặt tuyệt không mắc lừa dáng vẻ. Ha ha, Dương Thiên Long không nhịn được cười lên. Tiền giàu coi là ta nơi đó. Ngươi coi như là muốn mình kết toán cũng không thể. Ta cùng siêu cấp phi hành câu lạc bộ đã sớm ký xong hiệp nghị. Định kỳ kết toán, đúng không? Vẫn là Hoa Hạ Long đủ trượng nghĩa. Johnny cười hắc hắc, hướng về phía Dương Thiên Long giơ ngón tay cái lên tới. Thật ra thì cũng không phải ta theo Elena đi, ta cũng rất muốn mang ba mẹ cùng đi. Chúng ta đi châu Nam Mỹ, hoặc là Đông Nam Á. Cái này còn kém không nhiều. Chúng ta còn lấy là thằng nhóc ngươi đem chúng ta quên mất. Franco một mặt vui mừng cười nói. Người cả nhà chung một chỗ hưởng thụ sau khi ăn xong bữa cơm tối. Không có lựa chọn ngồi xe về nhà, mà là ở Addis Ababa, chỗ tòa này cao nguyên thành phố bắt đầu tán nổi lên bước tới. Dương Thiên Long phát hiện, hắn mỗi một lần đến Addis Ababa tới, cũng sẽ phát hiện nơi này hoặc nhiều hoặc ít biến hóa tới. So sánh với Phi Châu những quốc gia khác thủ đô, hắn cảm thấy Addis Ababa càng giống như là một tòa chỗ Âu Châu cao nguyên thành phố. Những người ở nơi này tư chất cao hơn, trên đường cái khác da người da màu cũng là càng hơn. Màu trắng người Âu Mỹ, màu vàng người Đông Á cùng với màu nâu châu Nam Mỹ người đều là tùy ý có thể gặp. Nhiệt độ buổi tối rất thấp, thua thiệt được mọi người vậy đều mặc không thiếu. Cái này mới không còn cảm nhận được giá rét. Lại qua mấy tháng, Addis Ababa sẽ đem nghênh đón trong một năm khí hậu nhất là thư thích mùa. Đến lúc đó, đến cái này cao nguyên thành phố nghỉ phép người sẽ là càng ngày càng hơn. Người cả nhà vừa nói vừa cười tản ra bước hướng trong nhà từ từ đi tới. Liền tội liên đới ở trẻ sơ sinh trong xe Phyllis and Johnny cũng là một mặt hưng phấn huơi tay múa. Chân, đi ở trên đường chính. Nhìn những cái kia sáng chói mọi nhà đèn đuốc, Dương Thiên Long không khỏi được cảm giác được một hồi thân thể vô cùng ấm áp. Trước kia hắn ở bên ngoài bôn ba thời điểm, chỉ cần vừa thấy gặp những cái kia ánh đèn sáng ngời, chính là không khỏi được tăng nhanh nhịp bước dưới chân. Hắn biết, ở một cái địa phương nào đó, nhất định có một ly thuộc về mình ánh đèn còn mở trước. Cục cưng! Có phải hay không thấy được những cái kia ánh đèn sẽ gặp cảm thấy vô cùng ấm áp. Alin tựa hồ xem, thấu Dương Thiên Long tâm tư. Nàng không khỏi phải hỏi nói. Dương Thiên Long nhìn Alin một mắt, tiếp theo gật đầu một cái. Đúng vậy, nhà chúng ta ánh đèn vĩnh viễn là ngươi mở ra. Alin cười nói, thấy được ánh đèn liền cảm thấy vô cùng ấm áp. Dương Thiên Long nói. Ta nhớ như lúc nhỏ ba ba cũng nói như vậy qua. Nói hắn ở bên ngoài chụp hình. Chỉ cần có ánh đèn xuất hiện địa phương. Hắn thì biết không khỏi được bước nhanh hơn. Alin cười nói. Cái này thuyết minh có cái này chung nhau đặc thù người đều là yêu nhà. Hơn nữa có trách nhiệm. Dương Thiên Long tự khen nói. Ta vô cùng đồng ý Hoa Hạ Long giải thích. Một bên tiên sinh Franco đây là không nhịn được nói, chen vào một câu, ta cũng đồng ý, bởi vì ta cũng giống vậy người. Johnny cũng là tự khen đứng lên, ba cái người đàn ông nói lập tức chọc cười được nhà hai phụ nữ là không khỏi tức cười đứng lên. Bỏ mặc bọn họ đang cười, liền liền trẻ sơ sinh trong xe Phyllis and Johnny vậy đi theo cười khanh khách đứng lên. Buổi tối về đến nhà. Vừa mở ra bên trong phòng ánh đèn, Dương Thiên Long chính là cảm thấy trên người giá rét quét sạch. Thay vào đó chính là vậy cuồn cuộn không ngừng vọt tới cảm giác ấm áp. Ở trong phòng ngủ, nhìn thê tử vậy uyển chuyển vóc người. Dương Thiên Long đi lên, từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm vợ eo thon. Thân ấy, Alin tựa hồ rất tin tưởng vào giờ phút này trượng phu mang cho mình vô hạn vuốt ve. Nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Ngươi cực khổ. Dương Thiên Long ở vợ bên tai nói nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-nguyen-nối-tis-uy-gạch-nối-tins-gạch-nối-cau-gạch-nối-vuong-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.